Mỗi thế giới tô một lần. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người ở sơ trung thời đại liền thân quá rất nhiều thứ. Nhưng hoa quý thiếu niên thiếu nữ chi gian hôn phá lệ ngây ngô. Chỉ là môi dán môi, nhẹ ma một ma liền bất động dù vậy. Bọn họ cũng sẽ cảm thấy dị thường thỏa mãn. Vì ngắn ngủi tiếp xúc mà tim đập không thôi cái kia tuổi cảm tình cũng chỉ là cảm tình. Không có mặt khác điều kiện trộn lẫn ở bên trong. Thanh xuân tim đập cũng chỉ là hormone quấy phá, vô luận nam nữ, không có ích lợi, không có trách nhiệm, cũng nhất đơn thuần chân thành tha thiết. Ta thích ngươi, không có bất luận cái gì lý do, chỉ là từ đáy lòng ta lặng lẽ chuồn ra tới một câu. Nhưng hiện tại hiển nhiên là không giống nhau. Văn Anh trên người còn ăn mặc nhảy cái bụng vũ vũ váy, trên eo trống rỗng không có bất luận cái gì vải dệt che đậy, hắn ôm ở nàng eo vai tay cùng nàng làn da tương dán. Thô ráp bàn tay vuốt ve tinh tế làn da, ái muội hơi thở từ tương tiếp địa phương ti lũ trào ra, nhỏ hẹp trong không gian, nhiệt độ một phân đi lên trên. Lâu dài nhẫn nại tạo thành hắn mất khống chế, hắn nắm nàng cằm, dùng đầu lưỡi đẩy ra nàng hàm răng, nhẹ mút nàng đầu lưỡi. Nữ hài từ ngọt ngào hơi thở, hỗn tạp một chút hắn đưa sô-cô-la hương vị truyền lại đây, làm hắn tim đập thình thịch. Nàng giãy giụa biên độ càng ngày càng nhỏ. Hắn nhẹ dán ở nàng bên hông tay có thể cảm giác được nàng nhẹ nhàng mà dùng mình, như là không chịu nổi hắn có công kích tính xâm lược, tay leo lên đến vai hắn bối, chảo nhíu hắn áo sơ mi. Hoa hồng đã sớm nện ở bên chân, không có người phản ứng. Trong không khí hơi thở sền sệt, giống liên miên hạ một quý vũ, ướt nóng mà chất buồn. Ngô, nàng tự trong cổ họng phát ra vô ý thức mà hừ nhẹ, thoáng chốc giống một muỗng du tưới ở hòa thượng. Khiến cho hắn động tác càng thêm nóng cháy. Hắn trường ở nàng cái ót tay nhu loạn nàng sợi tóc. Trong lòng ngực người ngoan kỳ cục, hắn lực đạo liền một chút tăng thêm, thẳng đem nàng xoa tiến chính mình trong lòng ngực. Có như vậy một khắc, hắn trong lòng có nói không nên lời no căng cảm, làm như thỏa mãn, ở môi răng dựa sát vào nhau gian thấp giọng gọi nàng. Bé, hắn hôn dần dần đi xuống, dừng ở nàng tế bạch thon dài trên cổ, khiến nàng cần cổ một lật. Thật nhỏ động tĩnh trong phút chốc đánh vỡ bình tĩnh, phảng phất làm nàng lý trí nháy mắt thu hồi. Đàn nghiêu bỗng nhiên bị đẩy ra, hắn phía sau lưng nặng nề mà nện ở trên vách tường, sống lưng xương cốt đau đớn khiến cho hắn phát ra một tiếng kêu rên, không đợi hắn hoàn hồn, giây tiếp theo, trong không khí một cái bàn tay ném tới. Chỉ nghe một tiếng giòn vang, không khí tức thì ngưng kết. Đàn nghiêu cảm thấy chính mình đại khái là điên rồi. Hắn ở lớp vị trí thượng xem nàng biểu diễn thời điểm, liền phát giác chính mình hối hận. Là hắn cho nàng thỉnh lão sư, đương nhiên biết nàng tuyển chính là cái bụng vũ. Hắn ngại trang phục lộ ra làn da quá nhiều, cực lực khuyên nàng đổi một cái chủng loại. Hắn nhớ rõ sơ trung thời điểm, nàng cổ điển vũ nhảy thực hào, một khúc đào yêu kiều tay áo khom lưng, linh khí bức người. Đáng tiếc nàng không chịu thỏa hiệp. Nàng đã sớm không phải cái kia nguyện ý vì hắn làm ra đủ loại nhượng bộ tính cách. Hắn không thỉnh, nàng liền chính mình đi tìm, hắn lấy nàng không có biện pháp. Hắn xem qua nàng tập luyện, phi thường coi trọng kỹ xảo, lão sư khen nàng có thiên phú. Dù vậy, hắn cũng trước nay không nghĩ tới, đương nàng lên đài thời điểm, sẽ như vậy rực rỡ lóa mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Gia Mi ở trên đài nhảy thời điểm. Người khác còn sẽ đến khen hắn một câu hào phúc khí, nhưng đương nàng bắt đầu vũ động là lúc, bên người người không có chỗ nào mà không phải là ngừng thở, đem sở hữu tâm thần đều đầu chú ở trên người nàng. Hắn là nam sinh, biết nam sinh trong lòng suy nghĩ cái gì, có một cái nháy mắt, bọn họ nhất định có tương đồng ý niệm, chính là làm nàng nhảy, làm nàng chỉ ở bọn họ một người trước mặt nhảy, nàng sở hữu linh động, sở hữu mạn diệu. Hết thảy đều chỉ thuộc về một người tới tinh tế nhấm nháp. Nghĩ đến đây, liền có một cổ phá hư dục ở trong lòng hắn tràn ngập, hận không thể lập tức lên đài, làm tạp nàng vất vả chuẩn bị tiết mục. Hắn vẫn luôn chờ đến tiết mục kết thúc, mới đi hậu trường cho nàng chúc mừng, lại thấy có một người sớm tại chính mình phía trước liền giành trước ôm nàng. Hết thảy đều ở trong phút chốc mất đi khống chế, hắn chờ ở nàng nhất định phải đi qua trên đường. Rốt cuộc nhịn không được hung hăng mà hôn lên nàng. Ở trong bóng tối đãi một đoạn thời gian, hắn tầm mắt đều đã thói quen hắc ám. Ngoài cửa sổ một đường nguyệt huy dừng ở cửa sổ, bọn họ lẫn nhau đều có thể đem đối diện người xem cái mơ hồ đại khái. Chính là Daniel không kịp cảm giác trên mặt thứ cay, lại đột nhiên phát giác trước mắt người ở phát run. Nàng thân thể run rẩy, trong trẻo ánh mắt lại là gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn, trong mắt có thủy quang chợt lóe rồi biến mất. Hắn trong lòng một giật mình, lập tức lại một lần tiến lên đem nàng ôm chặt. Bé đừng khóc, nói còn chưa dứt lời, hắn đầu vai liền cảm giác được gai nhọn vật thể đâm vào, cách hơi mỏng áo sơ mi, cơ hồ khảm nhập hắn da thịt. Nhân cha, nàng chảy nước mắt mắng hắn, hắn trầm mặc, chỉ là đem người hướng lên trên ôm ôm. Nàng vóc dáng không cao, liều mạng nhón chân mới có thể cắn được bờ vai của hắn, bị hắn bế lên tới nhưng thật ra càng dùng ít sức. Nhân cha, nàng lăn qua lộn lại giống như chỉ có này một cái từ có thể hà giận, cuối cùng, nức nở hỏi. Ngươi đem ta trở thành ai? Không có ai, hắn nói, chính là ngươi, ta, nàng rất nhỏ mà phát run, như là bởi vì khóc đến tàn nhẫn, lại như là khí cực. Ngươi còn biết là ta, không phải ngươi bạn gái, đàn nhiều ngươi là mất trí nhớ sao, muốn cho ta ngoan ngoãn đưa muội muội không phải ngươi sao, vì làm ta hết hy vọng cơ hồ từ bỏ liên hệ cùng câu thông người không phải ngươi sao. Hiện tại ngươi đang làm cái gì, ta là có bao nhiêu hả? Tiện. Mới có thể làm ngươi muốn ôm liền ôm, tưởng thân liền thân. Hắn hô hấp bỗng dưng cứng lại, giống như bị người một cái búa tạ tàn nhẫn tạp, rất nhỏ mà choáng váng. Đương nhiên không phải cái gì, không phải ngươi phát thần kinh chạy tới ôm ta, cũng không phải ngươi tưởng hôn ta, là ta chính mình nhào vào trong ngực. Là ta câu dẫn ngươi, nàng nói xong liền trở tay dùng mu bàn tay dùng sức mà sát môi, như là cảm thấy ghê tởm. Vì chính mình vừa mới đắm chìm trạng thái cảm thấy ghê tởm, vì hắn hành động ghê tởm, thẳng đến trên môi da bị sát phát làm, cuối cùng một chút xé rách môi, có tơ máu thấm ra. Nàng cắn hạ môi, đàn nhiều chỉ cảm thấy trái tim hơi hơi mà run rẩy một chút, hắn đi bắt tay nàng, không cho nàng tiếp tục tự ngược đi xuống. Hắn ở nàng đổ máu bên môi vuốt ve, ánh mắt hơi ảm. Không phải vấn đề của ngươi, đều là ta sai, ngươi như thế nào sẽ có sai? Nàng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu ta thật sự biến thành các nàng trong miệng tiểu tam, sai cũng là ta, cùng ngươi có quan hệ gì? Flow, hắn ánh mắt một ngưng, ai như vậy mắng ngươi, ngươi ở sốt ruột, tưởng báo thù cho ta. Nàng cảm thụ hắn đặt ở chính mình bên hông tay bỗng dưng dùng một chút lực, nhìn hắn khẽ biến biểu tình, đột nhiên ở nước mắt bật cười. Phía trước ta còn có thể hồi nhân ra một cái tát. Làm nàng mang theo chính mình xấu xa ý tưởng lăn xa một chút, nhưng là hiện tại bị ngươi hủy hoại. Ngươi hôn ta, ta thật thành tiểu tam, chấm, sẽ không, hắn ít hầu nghẹn thanh. Ngươi không phải, vô luận nàng là người yêu vẫn là muội muội, hắn đều không thể làm nàng trở thành như vậy bất kham tồn tại. Hắn đột nhiên ý thức được chính mình cho tới nay do dự. Từ nhìn nàng nhật ký lúc sau, hắn liền vẫn luôn ngẫm lại tới gần nàng, tưởng quản thúc nàng. Muốn vì nàng làm rất nhiều nàng đã từng khát vọng hắn làm sự. Nhưng căn nguyên trước sau không thay đổi, hắn vẫn cứ lý trí mà cự tuyệt cùng nàng ở bên nhau. Bọn họ không thể nào, hắn còn nhớ rõ chính mình chém đinh chặt sắt mà đối bạn tốt lời nói, bởi vì hắn trước sau cho rằng bọn họ làm huynh muội càng thích hợp. Thẳng đến hôm nay, nhìn nàng thương tổn chính mình, nhìn nàng không ngừng mà dùng lời nói tới kích thích hắn, bức bách hắn rốt cuộc nhận rõ một sự kiện. Hắn trốn bất quá nàng. Hắn có thể rõ ràng biết, nàng chửi bới chính mình mỗi một câu đều là công kích, ở dùng viên đạn đinh nhập thân thể hắn, làm hắn khắc vào xương cốt, làm hắn minh bạch nàng ở chịu cái dạng gì ủy khuất, làm hắn nhớ kỹ nàng chảy qua nước mắt, không bao giờ muốn kêu nàng rơi xuống như vậy hoàn cảnh. Mà đương nàng dùng vũ khí nhắm ngay hắn thời điểm, hắn chỉ biết cởi ra áo chống đạn, vô điều kiện đối nàng cử đôi tay đầu hàng. Hắn phát giác chính mình không biết từ khi nào khởi, đột nhiên liền lấy nàng không có biện pháp. Cái này nhận chi làm hắn trong lòng đột nhiên có nào đó quyết định. Nếu có lựa chọn, hắn nhất định có thể làm ra nhất thích hợp cái kia. Nhưng là nếu mất đi lựa chọn, hoặc là sở hữu lựa chọn đều biến thành cùng cái, kia tuyển cùng không chọn còn có cái gì ý nghĩa. Văn Anh có chút lỗ trống thanh âm lại một lần vang lên. Hiện tại ngẫm lại, nàng cũng chưa nói sai. Phía trước ta vẫn luôn tưởng đem ngươi truy hồi tới, nhưng ngươi là nàng bạn trai, ta có cái gì tư cách đuổi theo? Đối nàng tới nói, ta chính là tiểu tam, hắn chỉ cảm thấy da đầu hơi hơi tê dại, nghe ra nàng ý tứ trong lời nói, xuất khẩu tiếng nói lại là hơi tê. Như vậy hiện tại đâu, ta nháo đủ rồi, nàng lời nói làm hắn nháy mắt về tới kia một ngày, hắn tức giận chất vấn nàng nháo đủ rồi không có, nàng liền đứng ở trước mặt hắn, cực lực ngửa đầu, quật cường mà lại chấp nhất mà nhìn chằm chằm hắn nói. Cả đời đều không đủ, hắn trong lòng phảng phất đè ép một khối trọng thạch, đột nhiên không thở nổi. Văn Anh thu thập hào cảm xúc đi ra màn che thời điểm, đôi mắt khẽ nâng vừa lúc đâm vào Cung Huyền trong mắt, nàng đốn tại chỗ. Hắn nhìn nàng một cái, tầm mắt lướt qua nàng chuyển tới nàng phía sau. Phía sau màn che bị phong thổi nhẹ khởi một chút độ cung, lộ ra màn che hạ nam sinh mới xuyên đại mã giày thể thao. Nàng một câu, "A Huyền," còn không có hô lên tới, liền thấy hắn duỗi người, đối nàng vẫy tay. "Còn thất thần làm gì? Đi rồi, các ngươi trường học bên cạnh có ăn ngon sao, mà ngươi đi ăn khuya." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ kỷ niệm ngày thành lập trường tiệc tối ngày đó lúc sau, Văn Anh ở trường học đề tài độ thẳng tắp bay lên, một lần nhảy cư vườn trường nữ thần đứng đầu bảng, không có người không biết cao 1.4 ban Văn Anh vũ đạo diễm kinh 4 tòa. Lục Gia Mi thành danh đã lâu, múa ba lê video cũng sớm tại mọi người chi gian truyền bá 2 năm, mất đi mới mẻ cảm, nếu không ai có thể so đến quá nàng, kia nàng tự nhiên có thể vẫn luôn bảo trì ở mọi người cảm nhận chung địa vị. Nhưng mà một khi có hậu khởi chi tú xuất hiện, nàng hình tượng liền sẽ ảm đạm xuống dưới. Này tự nhiên không phải nói cái bụng vũ liền so múa ba lê đẹp, bất quá là người có mới nới cũ bản tính mà thôi. Giả sử nàng không có tham dự lúc này đây kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động, nàng ngày xưa huy hoàng khắc ở người trong trí nhớ, như vậy sẽ không có người đem nàng cùng Văn Anh làm đối lập. Nhưng nàng không chỉ có tham gia tiệc tối, còn bị an bài ở Văn Anh phía trước lên sân khấu. Mọi người liền sẽ phát giác chính mình chỉ nhớ rõ Văn Anh vũ đạo, đối nàng lại không có như vậy khắc sâu, tự nhiên mà vậy đến ra nàng không bằng Văn Anh kết luận. Chẳng sợ lúc trước nàng biểu diễn đồng dạng thu hoạch nhiều như vậy nhiệt liệt chú ý cùng vỗ tay. Văn Anh cũng là thật lâu lúc sau, mới biết được lần này tiết mục an bài có Lục Gia Mi bút tích, đối phương đại khái là bị nàng bức nóng này, muốn áp một áp nàng khí thế, mới có thể cuối cùng đáp ứng tham dự vãn hồi hoạt động. Lục Gia Mi đã từng ở học sinh hội đảm nhiệm qua chức vụ, nếu muốn ở tiết mục đơn thượng gian lận cũng không khó. Nếu không hai chi độc vũ bị an bài ở bên nhau, kỳ thật không phải đặc biệt hợp lý an bài. Bất quá dù sao nàng thắng, đối này đó việc nhỏ không đáng kể cũng liền không thèm để ý, danh khí truyền khai ý nghĩa ùn ùn không dứt người ngưỡng mộ. Văn Anh trong ngăn kéo bị nhét đầy thư tình, đi ở trên hành lang, sẽ có đồng cấp sinh thẹn thùng về phía nàng chào hỏi. Còn có cao niên cấp học trường cười tủm tìm hỏi nàng liên lạc tin tức, đi đến nơi nào đều có thể khiến cho vây xem. Cùng với chữ danh khí mà đến chính là bắt gió bắt bóng bắt quái, bao gồm nàng chen chân đan yêu cùng Lục Gia Mi chi gian tình yêu trở thành kẻ thứ ba sự, đặc biệt là ở tiệc tối sau đó không lâu, hai người chi gian tuôn ra chia tay đồn đãi. Hôm nay nàng tan học mới vừa đi ra phòng học, liền có người xông tới đổ ập xuống mà mắng nàng một hồi, dù sao cũng là câu dẫn, tiểu tam, này đó chữ, nàng cẩn thận nhìn lên, phát hiện đối phương chính là ngày đó ở hậu đài mắng quá nàng học tỷ, là Lục Gia Mi bạn tốt. Nhưng lần này không thể so hậu trường kia một lần, lúc ấy người chung quanh từng người bận rộn, cái này đề tài cũng không giống như bây giờ cao nhiệt độ, chỉ một thoáng khiến cho trên hành lang vô số học sinh chú ý, liền ở mọi người hoặc phỏng đoán hoặc hoài nghi hoặc ác ý hoặc cười nhạo ánh mắt tụ tập ở Văn Anh trên người khi. Lục Gia Mi thế nhưng đuổi lại đây. Văn Anh ôm sách giáo khoa đứng ở kia, hướng nàng cười. Hảo xảo, lại là Lục học tỷ, ta là tới cấp học muội xin lỗi, nàng kéo lại bạn tốt, tràn ngập xin lỗi mà nói. Chúng ta đều nghĩ sai rồi, kỳ thật nàng là A Nghiêu muội muội. Quảng cáo, cách chương.